Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Gốc Gạo Sau Nhà của tác giả quen thuộc, tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi xin được giới thiệu trong buổi tối ngày hôm nay và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Gốc Gạo Sau Nhà. Bảy năm, một quãng thời gian không quá dài, nhưng đối với vợ chồng của Định và Liên thì lại là một cột mốc thời gian đầy cam go và thử thách. Cả hai lấy nhau khi chỉ có đôi bàn tay trắng. Định làm đủ mọi nghề từ lái xe ôm đến bốc vác, tiếp thị cho mấy cửa hàng tạp hóa. Liên thì may vá lưới thuê, lúc rảnh cô lại sang phụ cho một người quen nấu bánh chưng để bán. Sau 7 năm cày cuốc tàn tiện, hai vợ chồng để dành được một cuốn sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng. Sáng nay Liên từ lò bánh tất đà chạy về, nhìn thấy vợ Định lúc này tò mò hỏi: "Ủa em không đi làm à?" "Anh, em có cái chuyện này quan trọng lắm." "Chuyện gì?" "Anh biết thằng Hải con của bác Năm nhà mình không?" "Biết, nghe nói nó làm phòng xây dựng ở ủy ban thành phố." "Đúng rồi, bác Năm mới kể tối qua thằng Hải nó về. Nó thông báo sắp tới có một dự án bất động sản về vùng này. Ai có tiền mua nhà mua đất, đợi dự án về sẽ là giá nhân 2 nhân 3. Em thấy vợ chồng mình ở trong cái hốc hẻm như thế này, đời nào mà đổi đời được. Em định mình bán căn nhà này, gom thêm cuốn sổ tiết kiệm, rồi mua ngay một căn mặt tiền quốc lộ. Xa đất lên không ở thì bán cũng chưa có muộn đâu." Định nhíu mày, thực ra không phải là anh không tin vợ mình, nhưng cái ý tưởng này của cô có phần mạo hiểm. Em không sợ à? Sợ gì chứ? Tiền mình kiếm được rồi tiết kiệm, chứ không phải vay mượn đâu mà sợ. Với lại em tin rằng thằng Hải nó không lừa mình đâu. Nó có lợi lộc gì đâu mà lừa. Thôi anh cứ suy nghĩ thêm đi. Nếu đồng ý thì vợ chồng mình cùng làm, chứ em cũng không ép anh. Nhưng mà anh cũng đừng có tiết lộ chuyện này với ai nhé. Nhiều người biết quá không có hay. Anh biết rồi. Thời gian tiếp tục trôi đi. Cho đến hơn 3 ngày sau thì Định cũng đã nghĩ thông suốt. Anh quyết định sẽ nghe theo lời của vợ. "Trời đất, anh nói thật chứ, anh yêu đừng trêu em nhá." "Không, anh trêu em làm gì, sẽ em định khi nào sẽ thực hiện kế hoạch đó." "Làm ngay, phải làm ngay, để muộn thì không có cơ hội đâu." "Thế nhưng bây giờ mua nhà nào bây giờ, không phải có thời gian để tìm hiểu chứ?" "Không cần đâu, em tìm sẵn rồi." Định nhìn vợ bằng một cặp mắt đầy bất ngờ, thì ra liền đã chuẩn bị hết mọi thứ. May mà anh đồng ý với kế hoạch của cô, chứ nếu không chắc cũng sẽ khó giữ được không khí bình yên trong nhà. Ngay chiều ngày hôm ấy, theo sự chỉ dẫn của vợ, Định đưa Liên đến trước một căn nhà cấp 4 bên ngoài đường lộ. Theo lời kể của cô, chủ nhà đã lớn tuổi, sắp tới sẽ được con cháu cho chuyển lên thành phố sống để tiện việc chăm sóc. Hỏi châu biển chắc cũng ngót nghét hơn 2-3 tháng. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một căn nhà tuy có phần cũ kỹ, thế nhưng khá rộng rãi. Ngoài ra còn có thêm một mảnh vườn rộng chừng khoảng 100 m². Nếu giá đất ở đây lên như lời của Liên nghe được, thì vợ chồng anh chỉ cần bán cái mảnh vườn này cũng đã đủ ấm no. "Ai đây?" Từ bên trong có tiếng người nói vọng ra, là một ông lão chừng 70, mái tóc gần bạc hít, trên tay cầm theo một cây gậy trống bằng gỗ. Liên nắm lấy tay của chồng rồi nhanh nhảu đáp: "Dạ, cho con hỏi đây có phải nhà ông Phương không à? Bọn con được người quen giới thiệu tới xem nhà." "À vâng, tôi Phương đây." Ông lão kia nhanh chóng bước ra mở cổng, trông gương mặt niềm nở lắm. "Chào hai người đến xem nhà hả?" "Vâng ạ, nhà mình bán giá cả thế nào ạ?" "Cái này vào trong đi rồi ta nói chuyện. Để tôi đưa mọi người đi xem qua một vòng trước. Nếu ưng bụng thì tôi sẽ gọi con trai tôi cho hai người nói chuyện. Nó đứng ra lo chuyện mua bán, chứ hai vợ chồng tôi già rồi chả biết gì đâu." "Vâng ạ, thế ông cứ đưa bọn cháu đi xem trước đi." Ông Phương mở rộng cánh cổng hơn, sau đó dắt hai vợ chồng của Định đi xem. Căn nhà có tổng cộng 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, khu vệ sinh tắm giặt và một cái gác lơ lửng làm nơi thờ tự. Nhìn chung tuy xây dựng có vẻ khá lâu, nhưng không hư hại gì nhiều. Chỉ cần dọn về là ở ngay chứ không cần sơn sửa gì cả. Ngoài ra địa thế nơi đây cũng rất thuận lợi. Cái dự án bất động sản chỉ chưa đầy 2 cây số. Dân cư xung quanh cũng đông đúc nhộn nhịp lắm. Nhìn khắp một vòng thứ làm cho Định ưng ý nhất chính là mảnh vườn kế bên hông nhà. Nó có vẻ trước đây được dùng để trồng rau, vì anh thấy có một cái giàn làm bằng tre và mấy đống đất vung lên. Ông Phương nhanh nhẩu giải thích. Mấy năm trước khi sức khỏe của tôi còn ổn định, hai vợ chồng trồng nhiều rau lắm, còn có cả mướp bí các loại nữa. Thế nhưng mà bây giờ xương khớp nó dịu dạo lắm, tay chân thì run rẩy, cho nên tôi đành bỏ không nó hơn một năm nay. Tôi hy vọng là vợ chồng cậu có mua được thì giữ lấy mảnh vườn này để mà trồng rau trồng cỏ hoa màu, vì đất nó màu mỡ nhiều dinh dưỡng lắm. Vâng ạ. Không giấu gì chú, cháu cũng thích cái thú vui trồng rau nuôi cá lắm. Vậy thì tốt. Đến gần trưa, hai vợ chồng cũng liên hệ được với con trai của ông Phương. Anh ta cũng không giấu giếm gì mà trình bày ngay. Thưa anh chị em, thực ra thì cũng chẳng dành buôn bán đất cát đâu. Chỉ là em muốn bán cho nhanh để đón nay ông bà lên đây ở. Chứ ngày nào còn chưa bán được hay em nghe tin ai đau ốm, nhưng mỏi xương khớp là lại đứng ngồi không yên. Giờ nếu như anh chị muốn mua thì em để lại cho, với số tiền là 1,5 tỷ. Ý của hai người thế nào à? Nghe báo mức giá xong, định quay sang nhìn vợ, hai vợ chồng có chút bối rối, bởi số tiền họ có sẵn chỉ khoảng 900 triệu mà thôi. Còn căn nhà hai người đang bán cùng lắm cũng được thêm 300-400 triệu. Con trai của ông Phương có vẻ cũng nhận ra được, cho nên nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy ạ? Hay là hai anh chị cứ đưa ra mức giá mình có thể mua đi. Em không phải là cỏ đất đâu, về làm giá với anh chị. Định lúc này ngập ngừng rồi đáp. Cái này tôi thú thật với cậu, rằng hai vợ chồng chỉ có trong người khoảng chừng 900 triệu đồng tiền mặt, kèm theo cái căn nhà nhỏ trong xóm. Bây giờ nếu bán thì cũng không có đủ. Họ hàng hai bên toàn là khó khăn, không vay mượn được ai. Vậy là vị trí anh chị chỉ có khoảng 1,2 tỷ phải không? Đúng rồi. Thế được, em sẽ bán cho anh chị mức giá đó. Nhưng mà anh chị đừng có nói với bố mẹ em nhé. Em sợ ông bà khó tính không có chịu bán rồi cứ ở lì đó. Vâng, chúng tôi sẽ làm vậy, cảm ơn cậu. Mọi thứ nhìn chung đến đây đã được giải quyết ổn thỏa. Chưa đầy 2 ngày sau, con trai ông Phương từ thành phố về làm thủ tục bán đất. Và anh ta còn tạo điều kiện hết mức khi đồng ý nhận trước 900 triệu tiền mặt. Còn số còn lại sẽ nhận khi hai vợ chồng quyết định bán được căn nhà cũ. 9 giờ sáng hôm nay, một chiếc xe tải nhỏ chở đồ đạc của Định và Liên đến căn nhà mới. Nhìn từng món đồ được người ta dỡ xuống, Khuân vào trong mà Liên sung sướng lắm. Cứ bấu cánh tay của chồng rồi thì thầm. Anh ơi, thế là vợ chồng mình từ nay sẽ bước sang một trang mới. Định lúc này gật gù đáp, ánh mắt liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Ủa, anh đợi ai à? Anh đợi ông thầy phong thủy đến. Thầy phong thủy, anh làm gì? Cũng không có gì đâu. Anh muốn ông ấy xem đất cho mình thử có cần thay đổi gì không, rồi làm thêm một cái lễ cúng thổ thần nữa. Gì thì gì cũng phải tươm tất một chút. Vâng, anh tính vậy cũng được. Một lát sau, đợi thêm chừng nửa giờ, ông thầy phong thủy cũng xuất hiện. Ông ta còn xem qua khắp một lượt, không những không yêu cầu thay đổi gì mà còn chép miệng tấm tắc khen. Chà, tốt quá. Cái địa thế này rất là tốt. Hai vợ chồng không những ăn nên làm ra, mà còn có thêm đường con cái hậu vận về sau. Ngày tới đây, Định và Liên mừng rỡ lắm, bởi chuyện sinh nở từ lâu đã là nỗi lo canh cánh trong lòng của họ. Suốt thời gian bên nhau đến giờ, hai vợ chồng làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào đậu thai được. Định tự hứa với lòng của mình, nếu mình mà có con thì sẽ làm tiệc thật lớn, 3 ngày 3 đêm để đãi bạn bè bà con dòng họ. Sau một ngày tất bần cho việc dọn dẹp cúng bái, đến 11 giờ khuya, hai vợ chồng leo lên được giường để nghỉ ngơi. Nằm kế bên chồng, Liên lúc này thủ thỉ. Anh à, mọi thứ có phải thật không anh? Em không phải là mơ phải không anh? Mơ sao được mà mơ. Định choàng tay cô ôm vợ. Em vui lắm. Em không ngờ mình lại có được ngày hôm nay. Anh cũng vậy. Hy vọng là mọi thứ tốt đẹp để vợ chồng mình đón đứa con đầu lòng nữa chứ. Vừa nói, Định vừa luồn tay vào áo của vợ. Liên ban đầu cũng thuận tình lắm, nhưng sực nhớ ra cô thì thầm. À anh này, từ từ đã, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì em? Hôm qua em có gọi cho mẹ đã báo tin là mình mua nhà. Mẹ có ngỏ ý muốn sang ở với vợ chồng mình ít hôm để phụ giúp việc trong nhà đấy. Em thấy em với anh đi suốt, có thêm người ở lo cơm nước cũng không tệ đâu. Định nghe đến đây thì có chút cựng lại, bởi từ lâu mối quan hệ giữa anh và bà Hoa, mẹ của Liên, không được tốt cho lắm. Hay nói đúng hơn, mọi vấn đề đều ở phía bà mà ra. Bà không ưng ý chẳng dễ không có điều kiện này. Thậm chí thời gian đầu khi cả hai quen nhau, bà Hoa liên tục gây khó dễ, nhiều hôm còn đuổi thằng Định về. Đến lúc cưới bà cũng chỉ xuất hiện chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Định quay sang rồi thì thầm: "Em nghiêm túc chứ? Mẹ không chia bai anh nghèo nữa hay sao mà đòi sang đây?" "Anh này, anh cứ nói vậy. Mẹ em lớn tuổi cho nên khó tính thôi, chứ bà đâu có thành kiến gì. Với lại em muốn mẹ sang để thấy được sự thay đổi của vợ chồng mình. Nhiều khi bây giờ bà đã nghĩ khác về anh rồi." Ngẫm nghĩ thì Định thấy vợ mình nói cũng có lý, thế là anh liền gật đầu đồng ý ngay. Hai hôm sau thì bà Hoa chính thức dọn sang nhà của vợ chồng con gái để ở. Ban đầu Định còn hơi gượng gạo, nhưng khi nghe những lời khen có cánh của mẹ vợ, anh cũng lấy làm thích thú trong lòng. "Chào ơi Định, mày đúng là cái thằng đàn ông tốt mà. Tao thật là không sai khi mà gả con Liên cho mày. Hai vợ chồng dáng làm lụng, kiếm cho tao một đứa cháu nữa nghe chưa?" Sau khi vấn đề nhà cửa được lo liệu ổn thỏa, vợ chồng của Định bắt đầu trở lại công việc của mình. Ban ngày anh đưa vợ đi làm tại lò bánh, rồi qua xưởng đúc kim loại. Đến chiều tối Định tan ca qua đón vợ, rồi cả ngày về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Hôm nay vừa về đến nhà thì Định trông thấy bà Hoa đang đứng ở khoảng sân cùng với một nhóm 4-5 người. Trên tay của họ mang theo cả thước đo và cưa máy. Thế làm lạ, Định liền hỏi: "Ủa mẹ, mẹ định làm gì vậy?" "Còn làm gì nữa, mẹ đang mướn thợ về làm lại cái hàng rào cho nó đàng hoàng. Sau này có muốn mua bán gì thì cũng tiện. Chứ mảnh vườn này chỉ có mấy cái bụi cây làm hàng rào mẹ sợ. Tới lúc muốn buôn bán họ đại tới tranh chấp gây khó dễ." Định liền quay sang nhìn vợ, Liên gật gù rồi thì thầm: "Em có nói cho mẹ biết chuyện là đất cát sắp lên giá. Mẹ nghe vậy nên chắc muốn rào lại đất cho nó dễ xử. Trời đất đấy, em đúng thật là..." Định lại nhìn đám người kia rồi thắc mắc: "Mẹ, mẹ muốn làm hàng rào thì dùng cưa máy làm gì? Khổ lắm nữa. Mẹ không thấy gì hả con? Cái gốc cây gạo này nó nằm chắn ngang đường diện tích của nhà mình. Mẹ phải đốn hạ nó mới có thể rào được diện tích đất chứ." Ngay đến đây thì Định cũng nhớ lại, từ lúc mua căn nhà ông Phương chủ cũ có ngỏ ý khuyên vợ chồng anh nên giữ cây gạo lại để làm bóng mát, chứ không có nó thì mùa hè sẽ nóng lắm. Về phần của mình, Định cũng muốn mắc một cái võng ở đó để nằm nghỉ, cho nên không có ý định chặt đi. "Mẹ, có cần chặt nó đi không à? Con nghĩ mình làm hàng rào vòng qua cũng được mà." "Ai cho chứ? Bây giờ mà làm vòng ra ngoài thì phạm vào đất hàng xóm, mà làm vòng ngược vào trong thì thiệt cho mình. Mày không nghe câu người ta nói tấc đất tấc vàng à con? Hơn nữa mẹ bị viêm xoang nặng, không ngửi nổi cái mùi hôi của hoa gạo đâu." Định nhìn lại gốc cây gạo một lần nữa rồi thở dài gật gù: "Thôi mẹ tính vậy cũng được, con không có ý kiến gì. Rồi mày cứ để đó mẹ lo." Sáng hôm sau khi việc đo đạc đã hoàn thành thì mấy người thợ bắt đầu tiến hành cưa gốc cây gạo. Bà Hoa đứng ngay bên nông nhà đưa cặp mắt dõi theo đầy chăm chú. Ngoài ra bà cũng để ý có mấy người hàng xóm cũng ra xem. Nhìn thấy những ánh mắt tò mò từ họ, bà nhếch mép thầm nghĩ: "Cái đám chúng mày đang chưng hửng chứ gì, không dễ lợi dụng cây gốc cây này tranh chấp đất của nhà tao đâu." Đúng lúc này ông Năm, người thợ lớn tuổi nhất và cũng là trưởng nhóm, bước tới: "Chào bà, cây gốc này nó đặc ruột quá, cây này đến giờ mà chưa có xong. Sau khi đốn hạ nó xuống bà có dự định gì không?" "Dự định á? Không có. Chắc là tôi bỏ trong góc để dành làm củi đốt dần thôi. Trời đất ơi, phí quá. Hay là bà cho tôi mua lại đi. Tôi mang về nhà bên thợ mộc, họ làm cho bộ bàn ghế để dành ngủ uống chè." "Mua hả? Thế ông định trả bao nhiêu?" "Thôi thì tôi cũng chả có nhiều tiền, chừng 1-2 triệu đổ lại thì được." Bà Hoa nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu: "Thôi được, tôi bán cho ông với mức giá 2 triệu. Nhưng mà tiền công chặt cây với làm hàng rào ông phải bớt cho vợ chồng con gái từ chút đỉnh nữa. Ngoài ra cũng không được nói cho chúng nó biết là ông mua." "À vâng, nhất trí. Tưởng gì chứ việc này không có gì khó khăn, bà cứ yên tâm." Đến hơn 10 giờ sáng thì gốc cây gạo cũng được đốn hạ. Nhưng ở phần đất dưới gốc cây lộ ra một sợi dây thừng, dấu đắp mục nát theo thời gian. Tuy nhiên có thể nhìn rõ được, nó được cuốn thêm một mớ giấy màu vàng nhạt trông như những lá bùa vậy. Ông Năm nhíu mày cúi xuống đưa tay bóc một tờ giấy màu vàng kia rồi đưa lên xem. "Cái này..." Bà Hoa đang ngồi trong nhà nghe tiếng lao nhao bước ra: "Ông Năm, có chuyện gì vậy?" "Bà Hoa, bà xem này." Ông Năm vừa nói vừa giơ mảnh bùa ra. Bà Hoa tỏ ra khá bối rối, bởi ít nhiều bà cũng biết thứ này là gì. Sao lại có cái thứ này ở đây? Ông Năm liền lắc đầu. Tôi không biết, nó được chôn dưới gốc gạo. Tôi tưởng là bà biết chứ. Không, sao lại biết được? Căn nhà này vợ chồng con Liên chúng nó mới mua chưa đầy nửa tháng. Vậy thì bà thử hỏi chủ nhà cũ xem cái đống bùa này là gì, chứ tôi thấy ơn ớn. Ngay đến đây thì bà Hoa móc điện thoại ra, nhưng không biết nghĩ ngợi thế nào bà ta lại ngừng lại lắc đầu. Thôi rách việc, không có sao đâu, chắc bùa bình an thôi mà. Ông với mấy đứa thợ cứ làm tiếp đi. Cái này tôi... Thôi được rồi, để tôi làm, nhưng mà tôi không mua gỗ nữa đâu nhé. Sao vậy? Tôi với ông đã thỏa thuận từ đầu rồi mà. Thế ông đợi đấy, để tôi gọi người chủ cũ nhà trông nghe luôn. Bà Hoa gọi điện xin số chủ nhà từ con gái, rồi gọi trước mặt của ông Năm. Mất một lúc sau có một giọng nói trầm khàn vang lên. Alo, ai đó? Vâng, cho tôi hỏi đây có phải Xuân Phương không? Vâng, tôi Phương đây, còn bà? Tôi là mẹ của cháu Liên, người mua căn nhà của ông. Vâng, chào bà, có việc gì vậy ạ? Cũng không có gì to tát đâu. Tôi chỉ muốn hỏi là cái sợi dây thừng với mấy lá bùa dưới gốc cây gạo dùng để làm gì thôi. Tôi vừa đốn gốc cây lên thì thấy chúng. Sao? Bà đốn nó rồi hả? Vâng ạ, sao vậy? Không sao. Bùa này là bùa bình an đấy mà. Lúc vừa mới sinh con trai tôi, người ta bảo là nó với tôi kỵ tuổi sẽ khó nuôi. Thế là tôi thỉnh bùa về dán trong nhà. Khi mà năm thằng bé lên 15 tuổi thì mọi việc trong nhà êm đềm. Sẵn lúc gia đình sửa sang lại nhà cửa, cho nên tôi nhờ thầy về xem. Ông ta khuyên đem đống bùa được quấn lại vào một cây dây, rồi chôn dưới gốc cây gạo, coi như là chấn giữ giúp đất cát. Trời đất, vậy mà tôi nhớ chặt gốc gạo lên rồi đảo nó lên rồi, tôi phải làm sao đây? Không có sao đâu. Ông thầy bói lúc trước có dặn là khi nào không chôn nữa thì mang đốt bùa đi là được, chứ không có hệ lụy gì cả. Có thật không ạ? Thật chứ. Gia đình tôi ở đó cả mấy chục năm, làm gì có vấn đề gì đâu mà bà sợ. Vâng, ông nói vậy thì tôi cảm ơn. Thôi ông nghỉ ngơi nhá, chào ông. Cuộc gọi kết thúc, bà Hoa nhìn sang ông Năm. Đó, ông thấy chưa, có cái gì đâu mà ông nhát vậy chứ. Bây giờ ông có mua không, hay là để tôi bán cho người khác? Ngẫm nghĩ thêm một lúc, ông Năm lúc này gật gù. Thôi, coi như là lúc nãy tôi chưa nói gì đi. Tôi sẽ mua, nhưng mà phiền bà trực tiếp đốt mấy lá bùa kia cho. Rồi, nhất trí, để đó tôi đốt cho. Nói là làm, bà Hoa bước về gốc cây. Nhà đám thợ đảo hết sợi dây thừng, rồi chính tay cùng mình châm chút dầu hỏa đốt cháy. Cuối cùng thì đến giữa trưa, khoảng sân cũng được rào lại. Ông Năm khuân đống gỗ lên chiếc xe tải nhỏ, thanh toán trước tiền mua cho bà Hoa, và cũng không quên hẹn tầm chiều tối nay, khi mà vợ chồng của Định trở về sẽ qua để lấy tiền làm hàng rào. Tôi đến do không dặn trước, cho nên ông Năm không hề nhắc gì tới việc mua đống gỗ kia. Còn Định thì không quan tâm, cho nên chẳng chút nghi ngờ. Thanh toán xong, anh còn mời ông Năm lại ăn cơm với gia đình. Bà Hoa thấy vậy thì mừng rỡ, bởi số tiền 2 triệu đồng bà có được, bà sẽ dùng để mua cho mình mấy phân vàng coi như của để dành. Nhưng bà Hoa không hề biết được rằng chính sự tham lam vặt vãnh này lại đặt bản thân của bà và những người còn lại trong gia đình vào nguy hiểm. Đêm này hai vợ chồng của Định đi dự một đám cưới của một người bạn, cho nên trong nhà chỉ còn một mình bà Hoa. Sau khi cơm nước xong, bà ngồi ngửa lưng lên chiếc ghế tựa trong phòng khách xem tivi. Được một lúc thì hai mắt mỏi dần khiến cho bà thiêu thiêu đi ngủ. Nằm chưa được bao lâu thì bà bị đánh thức, bởi hình như có ai đó vừa vỗ vai của mình dậy. Bà choàng mở mắt ra, thấy một bóng lướt qua trước mặt của mình. Nó nhanh đến nỗi bà không nhìn rõ được ai. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là có kẻ gian đột nhập. Bà Hoa lập tức nhòm dậy khỏi ghế. Nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà, lại chẳng hề trông thấy bất cứ ai. Chưa kể đến cửa nhà vẫn khóa chốt từ bên trong. Mình mơ ngủ sao? Bà thở dài một hơi trở lại với chiếc ghế tựa. Trên màn hình TV lúc này đang chiếu vở chèo yêu thích, cho nên bà cũng rất nhanh loại bỏ được cảm giác bất an trong người. Một lát sau, vợ chồng của Định trở về, bà Hoa cũng chẳng muốn kể lại giấc mơ của mình làm gì. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, bà Hoa lúc nào cũng cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình sau lưng. Đến khi quay ra, bà không thấy ai cả. Nhưng cảm giác đó vẫn không hề biến mất. Không chỉ có bà mà còn cả Định. Thỉnh thoảng anh nằm mơ thấy giống như có bóng người đè lên người của mình, đến khi không thở được nữa thì mới bừng mắt trở dậy. Trưa nay Định chạy xe về nhà với một gương mặt đầy khó coi. Số là anh vừa lời qua tiếng lại với người quản lý trong xưởng. Cái này chuyên tìm cớ để phạt tiền lương anh em công nhân. Vừa nãy thấy một người đồng nghiệp của mình bị chèn ép, Định lao tới nói lý lẽ. Nhưng kết quả trở thành anh chống đối, gây mất trật tự. Hình phạt là nghỉ 2 ngày không lương, còn mất xếp loại khen thưởng cuối năm. Tuy tức tối lắm nhưng Định nghĩ tới công việc của mình cho nên cố gắng nhẫn nhịn. Trên đường về anh chép miệng rồi lẩm bẩm: thôi, coi như là nghỉ ngơi 2 ngày, sẵn tiện mua ít hạt giống về trồng rau sau vườn vậy. Nhận ra đứa con rể ngoài cổng chạy xe vào, bà Hoa nhíu mày tò mò rồi hỏi ngay: ủa Định, sao mày đi làm về sớm vậy con? Hôm nay con được nghỉ sớm, vậy mà không nói trước để tao nấu cơm. Trưa nay ở nhà có một mình tao lỡ úp bát mì ăn tạm rồi. Không sao đâu mẹ à, con cũng nghỉ đột xuất thôi mà, mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, để con tự ăn. Thế cũng được. Vào trong nhà, Định ngồi xuống bộ bàn ghế, một tay anh rót nước ra cốc, tay còn lại lướt chiếc điện thoại để đọc chút tin tức thời sự. Bà Hoa thì lúc này đã về đến phòng để nghỉ ngơi. Và rồi khi còn chưa kịp đưa cốc nước lên miệng, thì từ ngoài cổng có tiếng người nói vọng vào: bà Hoa ơi. Định nhíu mày nhòm dậy quan sát, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra người vừa gọi đây là ông Năm, người làm hàng rào lần trước. Anh bước ra rồi đáp lại cất tiếng gọi: chào chú Năm, chú tới chơi hả? Tôi... Ông Năm nở một nụ cười có phần gượng gạo rồi hướng mắt vào bên trong nhà. Có mẹ vợ cậu ở nhà không? Định lúc này liền đáp: có, thế nhưng bà bấy đang ngủ rồi. Chứ có việc gì cần hả? Cứ nói cháu nghe đi, có gì cháu nhắn lại cho. Tôi... Ngoài ông Năm ra thì Định bây giờ còn phát hiện trên cái thùng xe tải của ông có một bộ bàn ghế bằng gỗ. Cái này là... bộ bàn ghế này làm từ gỗ của gốc cây gạo lần trước mẹ và anh nhà tôi đốn hộ. Tôi có mang về rồi nhờ người ta đục đẽo. Thế tại sao chú không giữ lại mà mang qua đây? Không, tôi tính toán sai. Bộ bàn ghế này lại không hợp với phòng khách lắm. Bây giờ bỏ đi thì uổng, cho nên tôi mang sang đây gửi lại cho nhà cậu, có dùng thì dùng. Định nhắm mắt nhìn bộ bàn ghế thêm lần nữa. Thực sự thì trông nó không quá tinh xảo hay là chạm khắc tỉ mỉ, nhưng so với bộ bàn ghế được giữ lại từ thời chủ cũ thì có vẻ tốt hơn nhiều. Anh cũng biết điều cho nên hỏi lại: thế chú bán bộ bàn ghế này bao nhiêu? Không, tôi không bán. Nhưng mà ít ra chú cũng để cháu gửi lại tiền công thật đục đẽo chế tác chứ. Không cần đâu. Tôi làm cái này là cháu họ của tôi, nó không lấy tiền cậu cứ đi lấy đi, đừng ngại. Định lúc này liền gật gù đáp: chú nói vậy thì cháu xin nhận, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Hôm nào rảnh thì chú ghé qua làm vài chén rượu nha. Để tôi phụ cậu khuân nó vào trong. Hai người đàn ông một già một trẻ loay hoay chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì cũng thay xong bộ bàn ghế. Định càng nhìn ngó lại càng thêm phần ưng ý. Tính ra thì anh cũng có dự định để dành tiền mua một bộ bàn ghế mới. Giờ may mà ông Năm xuất hiện kịp thời. Đang định lấy vài trăm đưa cho đối phương coi như tiền vận chuyển, nhưng chưa kịp thì ông đã quay lưng ra tới cầm. Cái ông này chứ, làm gì mà vội vậy? Lát sau bà Hoa thức dậy và tất nhiên là không khỏi bất ngờ với bộ bàn ghế mới. Định cũng chẳng giấu mà cứ như vậy nói ra sự thật. Nhưng chỉ có bà Hoa biết được sự vô lý của nó mà thôi. Bởi ông Năm mất đến cả 2 triệu bạc mua chỗ gỗ này, giờ lại đục đẽo làm thành bộ bàn ghế, sao lại có thể đem tặng miễn phí cho gia đình của bà. Bà Hoa lúc này liền hỏi Định: Tình này, mày nói thật cho mẹ nghe, ông Năm bán cho mày bộ này bao nhiêu? Trời đất ơi, con nói thật mà mẹ, ông ấy không có lấy tiền, nếu không mẹ cứ đi hỏi trực tiếp ông ấy là biết. Bà Hoa tuy không tin lời của con rể nói, nhưng nếu Định có mua thật thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến bà. Quan trọng vẫn là không ai biết số tiền 2 triệu bà đã bán cho ông Năm là được rồi. Tôi đến liên từ lò bánh trở về nhà. Hôm nay cô nhận được lương cho nên hai vợ chồng có mua một cân tôm và cua về hấp, coi như là ăn mừng. Đã vậy khi nghe chồng kể về bộ bàn ghế được tặng, liên liền chép miệng. Trời đất ơi, xem ra căn nhà này đúng như lời của ông thầy phong thủy hôm trước nói. Mình dọn về đây là mọi thứ cứ thuận lợi như là cá gặp nước vậy. Sự hào hứng và nụ cười của Liên bất chợt bị ngắt đi bởi cô nghe tiếng hét thất thanh của bà Hoa vọng lại từ gian bếp. Mẹ! Cô và Đình lập tức chạy xuống, đến nơi cả hai trông thấy bà Hoa đang ngồi sụp xuống đất với một gương mặt đầy hoảng hốt. Đình đưa tay đỡ mẹ vợ của mình đứng dậy rồi hỏi, sao đấy mẹ? Bà Hoa không nói nên lời, chỉ ú ớ. Mẹ thấy trong tủ lạnh có người đấy. Người nào hả mẹ? Mẹ nói cái gì vậy? Sao lại trong tủ lạnh có người được? Có một đứa nhỏ trong đó, máu mẹ của nó khắp người. Đình nhíu mày bước tới mở cửa tủ lạnh để xem, nhưng mà làm gì có thứ gì như miêu tả của mẹ vợ. Liền cố gắng chấn an bà Hoa. Mẹ bình tĩnh lại đi, chắc mẹ bị hoa mắt rồi nhìn nhầm đấy thôi, chứ làm gì có ai. Không, mẹ nhìn thấy rõ ràng cơ mà. Thế bà vẫn còn sợ, định mở rộng thêm cánh cửa tủ lạnh ra. Đây mẹ xem đi, có cái gì đâu. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhìn đống hải sản đang đợi được hấp, định quay sang bảo vợ. Thế em dìu mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, để đó anh hấp cho. Vâng ạ. Theo con gái lên phòng khách, bà Hoa cảm thấy tâm trạng của mình bất an lắm. Bà cứ ngó xuống dưới bếp rồi lại chắp hai tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên hồi. Cũng phải thôi, bởi thứ bà vừa thấy ban nấy nó rõ ràng lắm. Đứa trẻ kia chỉ chừng hơn 7-8 tuổi, cả người của nó gãy gập ngồi gọn lỏn trong cái ngăn tủ. Cả mắt trắng dã, máu từ miệng ứa ra đầy kinh dị. Càng nhớ lại bà càng lẩm bẩm, không thể, mày không thể nào nhìn lầm. Một lát sau, Định bưng mâm hải sản từ dưới bếp lên với một gương mặt đầy hí hửng. Liên, em lựa đồ ăn hay thật đó, tươi sống chắc thịt lắm. Chuyện em mà lại. Thôi mình ăn nào mẹ, con mời mẹ ăn nhé. Mẹ cảm ơn. Bà Hoa ậm ừ, gương mặt vẫn đầy sự hoang mang. Ăn xong để tránh cho mẹ mình suy nghĩ linh tinh, Liên nhận luôn phần rửa chén bát. Đến khoảng 10 giờ thì bà Hoa buồn ngủ cho nên trở về phòng. Và tới nơi bà đặt lưng xuống giường rồi thở dài một hơi. Mình lẩm cẩm sao hả? Vẩn vơ trong mớ suy nghĩ trong đầu thêm một lúc thì bà cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng lại thêm một lần nữa, bà lại nằm mơ thấy đứa bé kia. Nó đứng ở ngoài sân miệng lẩm bẩm nói gì không rõ, thế nhưng nghe giống như là đang mắng chửi bà vậy. Chưa hết, nó còn ngửa cổ ra cười một tràng để quái đản. Quá sợ hãi, bà Hoa vội quay người bỏ chạy, miệng gào lên, cứu tôi với, bơ làng nước ơi. Nhưng dường như không một ai đáp lại tiếng kêu cứu của bà. Chạy được một lúc thì bà Hoa cảm thấy chân của mình như mất đi cảm giác. Bà vẫn kiên trì kêu cứu, mặc dù cổ họng bấy giờ chỉ có thể thều thào đôi chút. Đứa bé lúc này lao tới đè lên người của bà, miệng của nó trào máu, nhiễu xuống ướt đẫm cả cổ. Trong tích tắc, bà hét lên khiếp đảm rồi bừng dậy. Đừng, đừng mà! Lại là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng. Chưa dừng lại ở đó, bà Hoa thấy mình đang nằm dưới sàn phòng bếp. Phía đối diện cái tủ lạnh đang được mở tung cánh cửa ngăn mát. Cái gì thế này? Không giấu nổi sự hãi hùng, bà vội vàng nhòm dậy rồi chạy lại vào trong phòng ngủ. Ở căn phòng còn lại của vợ chồng Định cũng có vọng lại mấy tiếng bước chân. Mẹ, mẹ ơi! Bà Hoa im lặng không đáp. Phải đến khi Liên gọi đến lần thứ ba thì bà mới giả vờ ú ớ đáp. Sao đây? Mẹ vừa la phải không ạ? Đâu có. Con nghe cho nên giật mình tỉnh dậy, không phải mẹ à? Không, mẹ nghe nhầm rồi, con có ai kêu la gì đâu. Vâng, thế con xin lỗi vì đã làm phiền, mẹ ngồi đi nhé. Về lại phòng nghỉ ngơi đi. Để cho con gái đi khỏi, bà Hoa quyết định sẽ thức cho đến sáng để suy nghĩ thử xem tại sao những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy đến với bản thân của mình. Đến khi mặt trời ló dạng, bà rời khỏi nhà với ý định sẽ đi lòng vòng trong khu này để xem có thể dò hỏi ai về chuyện kỳ lạ trong ngôi nhà này không. Do trời còn sớm cho nên ngoài đường khá vắng vẻ, chỉ trông trông có mấy người chạy xe ngang qua với một cây cuốc trên vai để ra đồng làm việc. Dạo thêm một lát, bà ngừng lại khi nhận ra một người phụ nữ cũng chẳng tuổi của mình ở căn nhà gần đó. Bà ta dường như đang tập mấy động tác thể dục buổi sáng. Chớp lấy ngày cơ hội này, bà Hoa bước tới, vờ với tay làm quen. Chào bà chị ơi. Nghe tiếng gọi, người phụ nữ kia nhau mắt nhìn lại rồi đáp. Chào bà. Bà là, tôi mới chuyển về khu này. Thế nhà chị có dàn mồng tươi tốt quá, định xin một nhánh về trồng. Mới tới hả? Thế bà ở nhà nào? Tôi ở bên nhà cấp 4 bên kia đường, căn nhà có cái cổng màu vàng đó. Là nhà của ông Phương. Nhận thấy sự ngập ngừng kèm theo cặp mắt dò xét, bà Hoan liền hỏi: "Ờ, có chuyện gì không chị? Chị quen biết ông Phương à?" À, không quen lắm. Tôi chỉ muốn hỏi thăm bà chị ở đó có thấy bình thường không?" Chấp lấy cơ hội này, bà Hoan liền hỏi dồn: "Chị biết gì sao? Chị có thể nói cho tôi nghe được không?" "À, không có gì. Tôi không biết gì cả." Vừa nói, người phụ nữ kia vừa quay lưng bước thẳng vào trong nhà. Cái hành động này càng khiến cho bà Hoa nghi ngờ. Nhưng dù thế nào thì bà cũng đâu có thể gặng hỏi đối phương thích cùng cho được. Mà trời càng lúc càng lên cao, thế không tìm được ai để dò la nữa, bà Hoa đành quay lưng thất thểu ra về. Đến nơi thì bà trông thấy con gái của mình đang ngồi ngoài hiên. Chiếc xe máy của Định không còn dựng ở sân. Điều này đồng nghĩa với việc anh ta đã đi làm trước. Bà Hoa nhíu mày rồi hất hàm hỏi: "Liên, hôm nay không đi làm hả con?" Liên nghe mẹ hỏi thì liền đáp: "Con không. Tự nhiên con thấy nhức mỏi trong người quá cho nên con nghỉ một hôm." "Nhức mỏi ra sao? Có cần mẹ đi mua thuốc không?" "Không sao đâu." Liên đến lắc đầu rồi nói: "Con uống tạm một viên kháng sinh rồi. Với lại đang nấu thêm nồi cháo trong bếp, chắc ăn vô là khỏe ngay đấy mà." "Ồ, thế nhưng mà nếu mà không có khỏi thì phải nói ngay với mẹ. Đau ốm không nói trước được gì đâu, đừng có chủ quan." "Con biết rồi. À mà sáng nay mẹ đi đâu sớm vậy?" "Không có gì đâu, mẹ dạo quanh nhà tập thể dục thôi." Nói thêm vài câu nữa thì bà Hoa trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một đêm thức trắng. Còn về phần của Liên, thực sự mệt mỏi của cô đâu chỉ đến từ việc đau ốm không thôi, mà thực ra vào đêm qua cô đã có một cơn ác mộng đầy kinh dị. Liên còn nhớ rõ lắm, khi cô từ phòng của bà Hoa trở về, Đình thì vẫn ngủ say không biết trời trăng mây gió là gì. Liên nằm xuống giường nhanh chóng nhắm mắt và không mất quá nhiều thời gian để trở lại với giấc ngủ. Thế nhưng trong cơn mê man bất định, cô cảm giác dường như có người đang kéo chân của mình. Cô kéo tuy không mạnh, tuy nhiên cũng đủ để cho Liên khó chịu. Nghĩ rằng Đình chọc phá, cô liền lẩm nhẩm: "Đừng mà, để cho em ngủ đi." Thế nhưng càng nói, cái bàn tay kia lại càng kéo chân của cô mạnh hơn. Khi không thể chịu đựng được nữa, cô mở bừng mắt rồi nhòm dậy. Trong đầu của cô chuẩn bị một tràng mắng chửi người chồng nghịch ngợm, nhưng thanh quản lại không thể phát được tiếng nào, bởi người đang ở dưới chân giường không phải Định, hay nói đúng hơn đó chỉ là một cái bóng nhỏ xíu đen ngòm như đầm màu mực. Phản xạ làm cho Liên giật lùi chân của mình lại. Tuy nhiên bóng kia thậm chí còn nhanh hơn, nó dùng hai tay lạnh ngắt như nước đá của mình chộp lấy chân cô. Quá kinh dị, Liên bừng tỉnh giấc, hai mắt của cô trần trừng của quảng dưới chân. Phải mất một lúc thì Liên mới định thần trở lại. Cô thở từng hơi nặng nhọc quay sang nhìn Định. Vẫn là một cặp mắt nhắm nghiền và tiếng ngáy khe khẽ của anh. Liên thều thào thầm nghĩ: mình nằm mơ sao? Vừa rồi là mình nằm mơ. Gần một nửa giờ sau thì Liên mới có thể ngủ lại. Nhưng cho dù cô không muốn, cô cũng thêm một lần nữa gặp lại cái bóng đen kia trong giấc mơ của mình. Nó không những nắm lấy chân cô mà còn leo hẳn lên trên người của cô. Ngạt thở, Liên liền mở bừng mắt thêm một lần nữa và sợ đến khi không dám chợp mắt. Trời sáng, Liên đem chuyện về giấc mơ kể lại cho chồng nghe, nhưng Định chỉ phì cười rồi xua tay: ôi sao em lại bắt đầu đấy, chắc xem mấy cái phim ảnh trên mạng rồi ngủ mơ chứ gì. Thế không thể tranh luận với chồng, Liên đành thở dài gật gù cho có lệ. Lúc Định đi làm, bà Hoa lại không có ở nhà, cho nên cô luôn ra trước hiên nhà ngồi với hy vọng sẽ bớt đi được sự sợ hãi. Lại nói về bà Hoa, sau khi vào phòng bà cứ nằm trên giường chứ không ngủ được ngay. Trong đầu hiện ra gương mặt của người phụ nữ hàng xóm, bà liền lẩm bẩm: nếu căn nhà này không có chuyện gì, sao bà ta lại có biểu hiện như vậy? Còn nữa ông Năm, đúng, sao mình không nghĩ ra? Chuyện ông ta trả lại bộ bàn ghế, rõ ràng chẳng có người bình thường nào lại đi làm chuyện như vậy. Hàng loạt những suy nghĩ cứ chồng chéo trong đầu của Liên làm cho bà Hoa không muốn nghỉ ngơi thêm nữa. Bà nhòm dậy bước xuống giường. Lần này bà quyết định sẽ tìm tới nhà ông Năm để hỏi cho ra nhẽ. Ra khỏi phòng, bà thấy con gái vẫn còn ngồi thư thần trên bậu cửa. Linh tính mách bảo, bà thử gọi thêm một lần nữa: Liên, mày sao đó con, có chuyện gì phải không? Nói cho mẹ nghe. Vừa đúng là ở lần này Liên không thể giấu được mẹ của mình. Cô bắt đầu kể lại giấc mơ đêm qua cho bà nghe. Đấy, tao đã bảo mà, Đêm qua không có đứa nào chịu tin. Mẹ, bây giờ mình phải làm gì? Thôi được rồi, khóa cửa nhà đi, rồi theo tao. Đi đâu à? Cứ đi đi rồi khắc biết. Liên hít một hơi rồi nhỏm dậy. Một lát sau hai mẹ con có mặt tại nhà ông Năm. Nhận ra cả hai, ông liền lập tức nhướn cả hai hàng lông mày lên rồi lắp bắp. Bà Hoa, bà đến đây làm gì vậy? Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Chuyện gì à? Chuyện về cây đống gỗ từ gốc cây gạo và bộ bàn ghế ông mang trả lại. Tôi không biết gì hết. Thôi nào, tôi đã tìm đến tận đây, ông cũng thử hiểu là chuyện hệ trọng chứ. Ông nói đi, tôi không làm gì ông sợ đâu. Tôi Ông Năm bối rối lắm, nhưng đúng để nhìn thấy gương mặt đầy u uất của đối phương, ông đành thở dài. Thế được rồi, hai người vô trong đi. Sau khi đã ở trong gian phòng khách của ông Năm, ông mời cả hai ngồi xuống rồi từ tốn kể. Vào cái hôm mua đống gỗ về nhà, tôi muốn ngay đưa cháu họ sang đục đẽo làm ghế. Nhưng mà công chính cái đêm đó tôi nằm mơ thấy một đứa bé mình mẩy trắng bệch, miệng để máu lao tới tấn công. Nó đòi tôi trả lại nhà cho nó. Ban đầu tôi không biết nên cứ nghĩ chỉ là giấc mơ bình thường thôi. Nhưng mà liên tiếp những ngày sau đó hết chợp mắt, tôi lại thấy thằng bé nó hiện ra đòi nhà. Đem cái chuyện này nói với vợ, bà ấy mới chỉ vào bộ bàn ghế, bảo chắc chắn đứa bé là vong hồn trú ngụ trong gốc cây. Tôi cũng kể thêm về chuyện đống bùa được tìm thấy. Thế là vợ tôi bảo đem lại bộ bàn ghế này trả gấp. Và đúng là từ lúc trả tới nay, tôi không còn nằm mơ thấy nó. Tôi xin lỗi vì đã không nói chuyện này sớm hơn. Ngay tới đây thì bà Hoa buồn rùn cả chân tay, còn Liên thì sợ tới mức suýt ngất cả đi. Ông Năm nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Này, tôi nghĩ cái chuyện người chủ cũ bảo mấy lá bùa đó là bùa bình an có vẻ không đúng đâu. Tôi đoán nó là bùa chấn vong đấy. Bùa chấn vong? Đúng, chỉ có chấn vong mới phản tác dụng khi bà đốt bỏ mà thôi. Cơn tức giận khiến cho bà Hoa đỏ bừng mặt. Bà lấy điện thoại tìm số của đối phương. Nhưng khác với lần trước, bây giờ bà gọi cả chục cuộc vẫn không thấy ông ta nhấc máy. Chết rồi, mình bị lừa rồi con. Ông Năm đưa tay ra hiệu cho bà bình tĩnh lại rồi tò mò hỏi. Mà này, chủ nhà cũ nói dối đã đành. Chẳng lẽ khi mua nhà mọi người không muốn thầy về cúng kiến? Có chứ, con muốn một ông thầy nổi tiếng lắm. Ông ta còn lấy tiền công cả gần chục triệu. Chà, vậy thì chắc là cô tìm phải thầy dởm rồi. Nếu hai người muốn thì tôi giới thiệu cho người này. Ông ấy là bậc tu hành nơi cửa Phật, nhưng đức độ tài giỏi lắm. Bà Hoa nghe vậy thì gật đầu. Vâng, con dạy cái mang ông làm ơn chỉ chú vị thầy kia cho tôi. Sau khi nhận được thông tin, hai mẹ con của bà Hoa tiếp tục rời đi. Điểm đến lần này của họ là ngôi chùa nhỏ có tên là Long Châu. Đến nơi bà thấy có một chú Tiểu đang quét cái khoảng sân trước cổng, liền dừng xe lại để hỏi ngay. Chú Tiểu ơi, cho tôi hỏi sư thầy Huyền Minh có ở trong chùa không? Thưa có. Chú Tiểu kia gật đầu trả lời lễ phép. Bà với cô đợi ở đây để con vô thưa. Vâng ạ, tôi cảm ơn chú. Một lát sau chú Tiểu kia trở ra, đi cùng còn có một ông sư trông khá lớn tuổi. Nhìn từng bước đi lòm khòm với đôi bàn tay run rẩy chống gậy, liền kéo tay của mẹ mình rồi thì thầm. Mẹ à, trông ông ấy yếu ớt như vậy, liệu có thể giúp được không? Bà Hoa chưa kịp trả lời thì vị sư kia đã nói chen. Nếu đã đến đây thì coi như có duyên có số, sao lại ngần ngại nghi ngờ. Tôi tất nhiên chẳng thể giúp được hai người, bởi thứ có thể giúp là sự nhiệm màu của Phật Pháp. Vâng à. Bà Hoa lúc này liền chắp tay lại rồi nói đỡ. Xin thầy đừng bận tâm tới câu nói của con gái con. Thầy làm ơn cứu giúp cho gia đình con. Tôi không có giận hờn gì đâu. Nếu hai người không chê thì cứ nói ra vấn đề của mình. Nói ở đây luôn hả thầy? Chứ vào trong chính điện nó không theo được, thì tôi làm sao đối chứng được lời của bà nói có thật hay không? Thầy nói ai vậy? Con gái của con? Không, tôi đang nói cái vong nhi đi theo bà từ nãy đến giờ kia. Khỏi phải nói thì bà Hoa muốn ngất đi khi nghe đối phương dứt câu. Liên thì sợ đến nỗi hét toáng cả lên rồi chạy thẳng về sư thầy mà đứng. Còn ông thì vẫn giữ được sự điềm đạm của mình. Hai người cứ bình tĩnh, tôi thấy nó không muốn hại hai người đâu. Chỉ là uẩn khúc gì đó trên người của nó để oán khí. Bà nói xem bà là gì của nó. Bà Hoa lắc đầu nguầy nguầy kể lại toàn bộ câu chuyện cho sư thầy nghe. Sau khi kể xong thì bà thấy ông ta nhìn về sau lưng của mình rồi gật gù. Có vẻ như là bà nói đúng. Nó nói cho thầy biết hả? Thầy làm ơn hỏi giúp nó cho con. Phải làm sao thì nó mới buông tha cho gia đình con đây? Tôi không phải thần thánh gì đâu mà nói chuyện với người âm. Tôi chỉ thấy được nó lờ mờ thôi. Và lại cái vong nhi này hình như không nói được. Thưa thầy, bây giờ con phải làm gì? Chuyện này phức tạp lắm. Nhưng mà thôi, tạm thời bà cứ đưa tôi về nhà để tôi làm lễ hồi hướng siêu độ cho vong linh thằng bé. Vâng à, thầy đi theo con. Do chỉ có một chiếc xe cho nên Liên đưa sư thầy Huyền Minh về nhà trước, còn bà Hoa sẽ đi chuyến sau. Khi cả ba có mặt ở nhà thì cũng là lúc Định đi làm về. Anh ngừng xe nhíu mày hỏi vợ. Ủa Liên, có chuyện gì sao lại có thầy chùa trong nhà mình? Anh à, chuyện này dài lắm, để xong đi em kể cho nghe. Định tò mò lắm nhưng anh cũng đành yên lặng, chăm chú quan sát chuyện diễn ra tiếp theo. Sư thầy Huyền Minh bước vào trong gian phòng khách. Trên tay của ông cầm theo một bó hương đang cháy, tỏa khói sợ nghi ngút. Đến trước cái bộ bàn ghế gỗ, ông nhắm mắt của mình lại rồi lẩm nhẩm đọc kinh. Bó hương bất ngờ phụt lên cháy dữ dội. Nếu lúc này có ai mà không biết, nhìn qua tường trong nhà có cháy. Đọc hết bài kinh, ông tiếp tục di chuyển xuống gian bếp sau nhà. Bó hương thêm một lần nữa cháy phật. Bài kinh lại được đọc lên, thế nhưng giọng đọc của sư thầy có phần nghẹn ngào. Ở lần thứ hai khi bài kinh kết thúc, ông sư thở dài miệng lẩm bẩm: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Nhìn thấy sư thầy Huyền Minh trở ra, bà Hoa lúc này sốt sắng: sao rồi thầy, thầy xử lý xong chưa ạ? Bà đừng có nôn nóng, đúng là cái vong ở đây không liên quan đến gia đình của bà, thế nhưng mà nó đã ở đây từ lâu nên không thể cứ như vậy mà đuổi đi được. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Không cần nôn nóng, cứ thuận theo ý trời. Ngày mai tôi sẽ tới làm lễ, sẽ hết đống buồn ngài còn sót lại, để giải thoát hoàn toàn cho vong linh thằng bé. Cái gì? Thầy có nhầm lẫn gì không à? Gia đình con chưa đủ khổ sở hay sao mà thầy còn thả tự do cho nó? Cái bà này, bà có oán thù gì với nó đâu mà sợ. Thì cho nó tự do là để mọi chuyện thuận theo ý trời. Ai gây nên tội ác thì phải chịu đựng sự trừng phạt của luật nhân quả chứ. Vâng ạ, con hiểu rồi. Nhưng mà nếu nó vẫn quấy phá gia đình con thì sao? Cái này tôi không nói trước được. Nhưng mà nếu nó làm vậy thì tôi cũng sẽ giúp bà, cho nên bà đừng lo. Dặn dò thêm vài câu, sư thầy Huyền Minh xin phép ra về để chuẩn bị cho đồ lễ ngày mai. Trời càng lúc càng tối, gia đình của ba người bà Hoa vẫn ngồi thu lu trước sân. Định giờ đã nghe được câu chuyện của vợ kể. Những ngày qua tuy anh không trực tiếp gặp những chuyện kỳ quái, nhưng nhiều đêm đi vệ sinh ngang qua gian bếp, Định thấy sống lưng của mình lạnh toát. Giờ đây sâu chuối lại, anh thầm nghĩ có khi lúc đó vong hồn đứa bé kia đang hiện ra cũng không chừng. Đến hơn 9 giờ tối, cơn đói làm cho Định không chịu nổi. Anh nhòm dậy nói với hai người còn lại: mẹ Liên, con đã không chịu nổi đâu. Chẳng lẽ mình cứ ở yên bên ngoài này sao? Nhà là nhà của mình mua đàng hoàng, không xin xỏ ai, là sao phải sợ chứ? Anh, đừng vào mà. Anh không làm gì sai, anh không sợ đâu. Dứt câu, Định cứ nhờ vậy bước thẳng vào bên trong. Bà Hoa và Liên tất nhiên không thể cứ như vậy để yên, thế là cả hai cùng bước vào theo Định. Miệng thì lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Bữa ăn vội đừng nấu từ một ít thịt sống trong ngăn đông của tủ lạnh, và mọi người cũng chỉ ăn để cho no bụng, chứ làm gì còn tâm trạng để thưởng thức hay biết nó ngon hay dở cơ chứ. Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua. Hiện giờ kim đồng hồ đã chỉ sang 12 giờ khuya. Căn phòng ngủ của vợ chồng Đỉnh bây giờ còn có thêm sự xuất hiện của bà Hoa. Cả ba ngồi im thin thít, không ai nói với ai lời nào. Bên ngoài bỗng chốc lại có tiếng động kỳ lạ, nghe giống như là có người chạy nhảy rồi cao vào vách tường vậy. Mỗi lần nghe thấy những âm thanh ma quỷ ấy vang lên, Liên lại nép mình vào người của Đỉnh, cô sợ tới mức nín cả thở. Tiếng gà gáy vang vọng, cuối cùng thì trời cũng sáng. Bà Hoa thở phào một hơi, đưa mắt nhìn sang vợ chồng của Định. Chỉ mới có một đêm thôi mà trông cả hai người họ tiểu tụy lắm. Định nhòm dậy bước ra ngoài để nghe ngóng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, nằm vào mắt của anh là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Bàn ghế ngoài phòng khách cùng với mấy tấm tranh treo trên tường nằm ngổn ngang dưới sàn. Khoan hãy nói đến việc ai gây ra mớ hỗn độn này. Thế nhưng tại sao cả đêm Định cùng gia đình của mình không hề ngủ mà không hề nghe thấy tiếng đổ vỡ? Lúc này bà Hoa và Linh cũng theo ra. Không như định hai người họ hoang mang. Đông đốc này bên ngoài có tiếng người nói vọng vào. Có ai ở nhà không? Mở cửa cho tôi. Liền gần như vỡ hòa khi nhận ra người vừa gọi đây chính là sư thầy Huyền Minh. Cô chạy ra rồi vội vàng mở cổng. Thầy ơi, đêm qua nó phó phách đồ trong nhà con. Thầy mau bắt nó lại đi thầy. Nào, cô cứ bình tĩnh. Hôm qua tôi đã nói rồi. Đừng có gây thù chuốc oán với vong hồn. Cô không biết họ có thể làm được những gì đâu. Nói tới đây, sư thầy bước vào trong nhà. Đến nơi có vẻ ông không lấy làm bất ngờ với cảnh tượng trong gian phòng khách. Ông quay sang phía của Định rồi từ tốn nói. Cậu mau đi chuẩn bị cho tôi một cái bàn sạch, bên trên cái bát hương một ít gạo muối. Định gần gù cũng không mất quá nhiều thời gian để anh chuẩn bị xong những thứ thầy căn dặn. Đúng 9 giờ sáng, ông bảo mọi người ra hết bên ngoài rồi đóng cửa lại, chỉ để một mình ông bên trong làm lễ. Nếu không có giọng của ông, không ai được phép mở cửa. Sau gần một giờ đồng hồ trôi qua, bên trong nhà yên nắng đến mức khó chịu. Định sốt ruột lắm, anh thì thầm nói với Liên. Này, ông thầy già đó yếu như vậy, nhớ bị vong hồn thằng bé kia làm hại thì sao? Giờ có chuyện gì công an tìm tới, chẳng lẽ mình nói do ma quỷ? Thế chồng nói có lý, Liên Định hé mắt nhìn vào cánh cửa để nghe ngóng, nhưng ngay lập tức bị bà Hoa cản lại. Hai cái đứa này đã tin tưởng để cho thầy ấy làm thì phải tin đến cùng. Chúng mày định cãi lời của ông ấy hả? Trước thái độ gay gắt của bà Hoa, vợ chồng của Định đành im lặng chờ đợi. Và rồi thêm nửa giờ đồng hồ nữa, sư thầy Huyền Minh cũng mở cửa bước ra. Trông cả người của ông lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gương mặt thì nhợt nhạt như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Ông ngồi xuống ngay bậc thềm thở từng hơi đầy nặng nhọc. Bà Hoa là người đầu tiên lao tới. Thầy à, sao rồi thầy nó... Tôi đã gỡ hết bùa. Thính ra người yểm thằng bé này sử dụng bùa độc lắm, giam cầm nó trong gốc cây mãi mãi không cho siêu thoát. Thảo nào mà nó thù hận sâu đậm như vậy. Thầy, bây giờ thầy giả tự do cho nó, nhỡ nó... Yên tâm đi. Thầy lấy tính mạng của mình đảm bảo, nó chỉ trả quả báo cho những kẻ đáng tội mà thôi. Ngồi nghỉ mệt một lúc thì sư thầy rời đi. Ông cũng không quên dặn dò mọi người trong nhà mấy ngày tới nên ăn chay, tránh sát sinh. Ngoài ra bộ bàn ghế bằng gỗ cây gạo phải mang ra đốt, kèm theo đó là giấy tiền vàng mã. Chiều hôm đó Định làm theo lời dặn khi mang bộ bàn ghế ra ngoài sân sau để đốt. Lửa bén vào lớp gỗ phát ra những âm thanh xì xèo, nghe như thể tiếng khóc đầy ai oán vậy. Bà Hoa thì cùng con gái ra chợ mua toàn là thực phẩm chay để mang về trữ trong tủ lạnh. Đẹp xuống nỗi sợ vẫn chẳng hề vơi đi chút nào. Sau khi ăn cơm xong, cả ba người liền kéo nhau vào bên trong một căn phòng rồi ngồi thu lu nín thở chờ đợi. Khác với đêm qua, không hề có bất cứ một âm thanh kỳ dị nào vang lên. Đợi cho trời sáng hẳn, Định ra ngoài và nhận ra căn phòng khách hoàn toàn không bị xê dịch, mọi thứ yên bình đến mức chẳng ai tin được. Gần một tuần trôi qua, cuộc sống của những người trong gia đình của bà Hoa đã phần nào trở lại. Tuy nhiên, nhiều lúc họ cảm giác như thêm có người nữa tồn tại trong căn nhà, nhưng không có những sự xuất hiện để kinh dị như trước đây nữa. Sáng nay, Định và Linh trở lại chỗ làm, còn bà Hoa thì ở nhà lo cơm nước. Từ ngoài trời trở về, bà thoáng thấy trước cổng nhà có một cái bóng người đang đứng lảng vảng. Đến gần hơn, bà nhận ra đây là một người đàn ông chừng 30, và tất nhiên gương mặt này hoàn toàn xa lạ. Chào cậu, cậu tìm ai? Người đàn ông kia giật mình, anh ta lắc đầu hướng vào trong nhà. Tôi muốn tìm chủ nhà. Cậu cứ nói với tôi đi. Bà mua lại căn nhà này rồi sao? Vợ chồng anh Định bán cho bà? Không, tôi là mẹ vợ của thằng Định. Sao vậy? Cậu tìm chúng nó có việc gì? Thế anh ta đâu rồi? Nó đi làm. Mà sao cậu cứ úp mở, muốn nói gì cứ nói đi. Không có gì đâu. Khi nào anh ta về tôi sẽ quay lại sau. Nói dứt câu thì người đàn ông quay lưng rời đi, bỏ lại bà Hoa đứng nghệt ra cả mặt. Nhưng bà cũng chỉ nghĩ chắc đây là một trong những người bạn của con rể mình mà thôi. Đến chiều thì Định chở Liên từ chỗ làm trở về. Đến nơi bà Hoa đang đỏ mỏ nấu cơm trong bếp. Người thấy mùi thơm, Liên lúc này nói vọng xuống. Hôm nay mẹ nấu món gì cho vợ chồng con ăn mà thơm quá vậy? Định dừng xe, Định phụ họa cùng với vợ thì khựng lại. Bà nhận ra bên ngoài hàng rào là một người khá quen thuộc. Anh nhau mắt rồi cất tiếng. Ủa, là cậu Toàn? Người tên Toàn vừa được định gọi đây chính là con trai ông Phương, người chủ cũ của căn nhà. Chào anh, cậu đến chơi hả? Lâu lắm rồi không có gặp, vợ chồng chú Phương thế nào, vẫn khỏe cả chứ? Bố tôi mất rồi. Sao à? Cậu có nói nghiêm túc chứ? Bất giác Toàn trừng mắt nhìn về đỉnh rồi gằn giọng. Chính mày đã hại chết bố tao. Dứt câu, Toàn lấy trong túi quần ra một con dao thế lan lưỡi nhọn, rồi nhằm thẳng hướng của đỉnh lao tới. Có bất ngờ anh giật lùi ngã dúi về đằng sau. Cậu Toàn, cậu bị điên à? Tao làm gì mà cậu tấn công tôi? Thằng chó, là mày hại chết bố tao. Mày thả nó ra để hại bố tao. Hôm nay tao phải bắt mày đền mạng. Toàn lao lại với con dao trên tay, định đứng sau chiếc xe để thủ thế. Lúc này Liên nghe đồng chạy lên, sợ quá cô hét toáng lên. Bơ người ta, cứu! Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, vài người hàng xóm cũng nhanh chóng có mặt. Và cũng chính nhờ họ mà Toàn mới không bị khống chế. Lúc này anh bị vật xuống sân, cặp mắt vẫn tràn đầy sự hung dữ. Mày, chính mày, tao sẽ báo thù, tao sẽ báo thù. Thực ra thì Đình chỉ bị bất ngờ với sự hung hãn của Toàn mà thôi. Chứ từ lúc nghe sư thầy Huyền Minh nói, anh đã mường tượng ra mối liên kết giữa bố con của ông Phương với cái vong hồn trú ngụ trong căn nhà này. Từ hôm ấy, Tỉnh lên trụ sở công an huyện để tường trình về chuyện lúc chiều. Tại đây Toàn có phần bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn nhìn đầy sự hung dữ. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Đình chợt nhớ ra lời của Toàn kể. Ông Phương, ông ta đã chết thật rồi sao? Nghĩ thêm một lúc thì về đến nhà, bà Hoa và Liên chạy vội ra để nghe. Anh ơi, mọi chuyện sao rồi? Bên công an có nói sao à? Cô không có gì nghiêm trọng. Bên công an trước mắt sẽ tạm giam cậu Toàn kia. Trời đất, đây chỉ là tạm giam. Sao họ không bắt bỏ tù nó chứ? Chứ tới lúc thả nó ra nó lại tới gây chuyện nữa thì sao? Em bình tĩnh đi. Anh nghĩ nó không dám làm gì đâu. Bên công an cũng hứa sau khi trả tự do sẽ cử người giám sát. Đúng là năm xui thắng hạn mà, toàn những chuyện không đâu. Trấn an vợ xong, Định tiếp tục suy nghĩ về Toàn, hay nói đúng hơn bởi lời nói của anh ta. Ông Phương, thực sự ông ấy đã mất. Sau một đêm trằn trọc đến sáng, anh quyết định sẽ lên thành phố một chuyến, tìm hiểu thử xem ông Phương có thực sự chết hay không. Khoảng hơn 10 giờ thì anh có mặt tại bến xe của thành phố. Lần theo địa chỉ do phía công an cung cấp, Định đứng trước một căn nhà khá nhỏ nhưng nằm ngay mặt tiền con đường lớn. Hít một hơi thật sâu, anh đưa tay lên ấn vào cái chuông trên cánh cầm. Sau mấy tiếng chuông thì từ bên trong có một bóng người bước ra. Ai đó, thằng Toàn à con? Không, con Định đây. Cô Tuyết, cô nhớ con không à? Người phụ nữ tên Tuyết này chính là vợ của ông Phương. Bà ta nhèo hai con mắt của mình đại nhìn về Định. Cũng phải mất một lúc bà ta mới ngờ ngợ. À, cậu Định lúc trước mua căn nhà dưới quê của vợ chồng tôi. Dạ vâng ạ. Vậy mà tôi cứ tưởng thằng Toàn nó về chứ. Chẳng biết nó đi đâu từ hôm qua, gọi điện không có nghe máy. Định biết rõ nguyên nhân Toàn mất tích, nhưng làm sao anh có thể nói ra được. Trở lại với ý định ban đầu, Định hướng mắt nhìn vào trong nhà rồi vờ hỏi. Cô Tuyết à, chú Phương đâu ạ? Câu hỏi này của Định làm cho bà Tuyết có chút bối rối. Bà đưa bàn tay run rẩy mở cánh cổng rồi nói. Cậu vào trong đi. Theo chân của đối phương Định vào đến nơi thì bàng hoàng lắm, bởi đúng là trong gian phòng khách của căn nhà. Có cái bàn thờ với tấm di ảnh của ông Phương đang nghi ngút khói. Trời đất ơi cô Tuyết, chú... Ông ấy mất rồi. Mất bao giờ vậy cô? Khoảng một tuần trước. Bác sĩ bảo là nhồi máu cơ tim. Khế tôi thì đi chợ, thằng Toàn đi làm cho nên chẳng ai ở nhà cấp cứu kịp thời. Mới làm tang lễ rồi đưa ông ấy đi chôn ngày hôm kia. Định thầm nghĩ, vậy là Toàn nói đúng, ông Phương đã chết, nhưng chỉ đơn giản là nhồi máu cơ tim ư? Sau khi thắp nén hương trên bàn thờ, Định tiếp tục dò hỏi. Cô Tuyết, cháu như chú Phương vẫn trông khỏe mạnh lắm, chú mất thế nào cô có thể nói rõ cho cháu biết được không? Tôi cũng nghĩ ông ấy còn khỏe, mà không biết có phải là điềm báo trước hay không. Bởi trước cái hôm ông nhà tôi mất, ông ấy trông lạ lắm. Sao lại lạ à cô? Tôi chẳng biết nói sao cả. Nhưng mà tôi nhớ vào cái buổi trưa trước khi ông ấy mất một ngày, đang ngồi trưa tự dưng ông ấy giật mình tỉnh dậy. Hai mắt trừng trừng nhìn thẳng lên trần nhà, miệng thều thào rồi nói, nó về rồi. Tôi thấy lạ cho nên tôi hỏi, ông này, Ông có cái gì vậy, sao ngủ mơ hả? Thế nhưng không những không được ông ấy trả lời, mà tôi còn bị trừng mắt quát lớn. Đi ra ngoài mau lên, đi ra khỏi phòng nhanh lên. Cái ông này, ông bị điên à? Tôi đang nghỉ trưa bảo tôi ra khỏi phòng. Mẹ kiếp, đi mau lên, tao muốn một mình, đi mau. Lúc ấy tôi bực quá cho nên cũng nhòm dậy đi ra. Một lát sau ông ấy mở cửa rồi leo lên một chiếc taxi đi mất. Mãi cho đến cuối ngày ông nhà tôi trở về với một bộ dạng mệt mỏi. Còn nữa mấy đầu ngón tay thì giống như bị kim châm dớm máu. Tôi liền hỏi, ông này, ông đi đâu về, tôi gọi điện ông không nhấc máy. Không có gì, tôi ra ngoài chơi với người bạn. Bạn nào? Ông làm gì có bạn trên này? Từ hôm dọn lên đây cũng chỉ lùi thủi trong nhà ngoài ngõ. Hay ông sinh tật đổ đốn? Sạch việc. Bà đừng có nói linh tinh. Bà xuống bếp lấy cho tôi một cái bát đựng gạo và muối. Để làm gì? Thì bà cứ đi đi, sao lại hỏi nhiều vậy? Ông muốn thì tự đi mà lấy, chứ tôi không có chấp nhận cái thái độ của ông đâu. Mẹ kiếp, đúng là chả được cái tích sự gì cả. Thế là sau khi xuống bếp lấy gạo và muối thì ông ấy bước thẳng về phòng khóa trái cửa lại. Từ lúc đó có hơi chút bực bội nên cũng chẳng quan tâm. Một lát sau thằng Toàn đi làm về thì được ông nhà tôi mở cửa gọi vào trong. Hai bố con nhà nó xì xầm to nhỏ điều gì đó mất hơn cả tiếng đồng hồ, sau đó mới trở ra. Trong mặt mũi thằng Toàn lấm nét lắm, tôi có thử dò hỏi nhưng mà nó lắc đầu bảo là không có gì cả. Đêm hôm ấy đang nằm trên giường cứ chốc chốc lại thấy ông nhà tôi quay qua quay lại có vẻ trằn trọc lắm. Sáng hôm sau tôi thức dậy đã thấy ông ấy ngồi thu lu ở trên đầu giường, cả mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không đợi cho tôi hỏi thăm, ông ấy liền quay sang thì thầm, bà này, bà ra chợ mua giúp tôi một ít giấy tiền vàng mã, một cái bình hoa cùng với bánh trái bồng oản. Ông mua những thứ đó làm gì? Thì bà cứ mua cho tôi đi. Được rồi, nhưng mà mua xong ông phải nói cho tôi biết ông sử dụng nó làm gì. Tôi biết rồi, bà mau đi. Đây cũng là những lời cuối cùng mà ông nhà nói với tôi. Bởi khi trở về ông ấy chỉ còn là một cái xác không hồn nằm co cóp ở trên giường. Kể đến đây thì bà Tuyết sụt sùi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. Còn Định Anh cũng sầu chuỗi được đôi chút, nhất là câu mà ông Phương nói nó về rồi. Rất có thể đang ám chỉ cái vong hồn của thằng bé ở căn nhà cũ. Nhưng thằng bé đó là ai mà có vẻ như ông Phương cũng muốn cho vợ chồng biết đến sự tồn tại của nó. Định suy nghĩ thêm một lúc rồi tiếp tục hỏi bằng một giọng điệu có phần xã giao. Cô Tuyết à, hôm trước cháu chưa có dịp nói chuyện nhiều với gia đình. Không biết ngoài cậu Toàn ra cô chú còn có người con nào không? Không, tại vì ông Phương chỉ có một mình thằng Toàn. Ờ, sao vậy? Sao cô lại hỏi chuyện này? Cũng không có gì đâu ạ. Do cháu nghe một người hàng xóm kể lại, người ấy bảo hình như ngoài cậu Toàn thì còn có một đứa nhỏ ở trong nhà, cho nên tò mò hỏi thôi. Là ai nói? Là ai nói? Cháu cũng không nhớ tên, chỉ nhớ đó là một người hàng xóm lớn tuổi ạ. Nếu như người lớn tuổi nói, chắc người ấy nói đúng. Cách đây hơn 30 năm trước khi cưới ông Phương, tôi có một đời chồng và một đứa con trai. Nhưng số phận chẳng được may mắn, người chồng ấy mất sớm, còn đứa con trai của tôi thì lại câm điếc bẩm sinh. Nó tên là Tú. Sau khi mãn tang chồng tôi đi bước nữa, còn thằng Tú vẫn được ông nhà tôi giữ lại để nuôi nấng và phụ một vài việc lặt vặt cơm nước trong nhà. Thêm 2 năm nữa thì thằng Toàn ra đời. Không biết có phải vì sợ tôi thương em trai nó nhiều hơn hay không mà thằng Tú trở nên lầm lì. Ai hỏi gì nó cũng không thưa, không gửi. Đỉnh điểm là khi thằng Toàn lên 3, thằng Tú bỏ nhà đi. Vợ chồng tôi có đi tìm nhưng chẳng có chút tin tức nào. Dần dần tôi cũng đành phải bỏ cuộc. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn đau đớn trong lòng. Không biết thằng bé bây giờ như thế nào, có được sống hạnh phúc hay không. Câu chuyện mà bà Tuyết vừa chia sẻ đây thêm một lần nữa làm cho Đình như vỡ lẽ, bởi rất có thể cái vong hồn đứa bé trong nhà kia chính là Tú, đứa con trai khuyết tật của bà. Đình lúc này liền vờ hỏi thêm. Thời buổi này mạng xã hội với các kênh truyền thông phát triển mạnh, sao cô không đăng tin tìm thử, biết đâu lại có thể giúp gia đình của mình đoàn tụ. Còn không thì cô đăng ký tham gia chương trình như chương hề có cuộc chia ly đấy. Cháu thấy chương trình này cũng hay, họ chuyên tìm kiếm những người bị thất lạc gia đình. Có thật là tìm được không? Cháu thì cũng không dám nói trước, nhưng mà cô cứ thử miêu tả đặc điểm nhận dạng rồi quần áo cái hôm mà thằng Tú bỏ đi. Cháu nghĩ có những thông tin này sẽ giúp ích. Mà không biết, nhưng mà cô có nhớ không ạ? Có, nhớ chứ. Tôi làm sao mà quên được. Hôm đó là ngày tôi sang nhà người quen để ăn dỗ, còn ông nhà tôi đi làm. Trong nhà chỉ có mỗi thằng Tú với nhiệm vụ là trông em trai. Trước khi đi tôi có đưa cho nó 3.000 đồng, bảo ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm chiều, mua sữa cho em. Thằng bé có một mái tóc húi cua, nó cao chỉ từng này, trên người của nó mặc một bộ thun quần sọt màu vàng nhạt. Giờ thì không còn sự ngờ vực nào nữa, Tú chính là cái vong hồn trong căn nhà ở quê. Trong lúc Đình còn chưa biết làm gì thì bà Tuyết đã chộp lấy tay của anh rồi thỏ thẻ. Cậu Đình à, cậu làm ơn giúp tôi, nếu mà tìm được thằng Tú thì tôi có nhắm mắt cũng yên lòng. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của đối phương, Đình làm sao có thể nói ra sự thật rằng Tú đã chết và vong hồn lại ở ngay trong chính nơi mà bà Tuyết đã ở mấy chục năm. Thế là anh liền gật gù. Cháu biết rồi, cháu cũng sẽ thử nhờ báo đài đang tìm kiếm giúp. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói tới đây thì Đình xin phép ra về. Rời khỏi căn nhà nhỏ của bà Tuyết, anh bắt xe về quê trở lại đồn công an thêm lần nữa. Lần này Đình viết giấy bảo lãnh bãi nại cho Toàn được tự do. Khi ra đến cửa đồn, anh ta quay sang nhìn Đình bằng một cặp mắt bớt hung hăng hơn. Sao anh lại bảo lãnh cho tôi? Tôi định giết anh cơ mà. Có gì đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi cũng đã tìm hiểu hết mọi chuyện và cái chết của bố cậu hoàn toàn do luật nhân quả ông ấy phải gánh chịu. Chứ tôi đâu có thù oán gì hay hại ông ấy. Tôi nói có đúng không? Mà chắc cậu cũng biết chuyện của người anh trai cùng cha khác mẹ tên Tú của mình chứ. Tôi biết. Vào cái đêm trước khi bố tôi mất, ông ấy có gọi tôi vào phòng rồi kể lại cái ngày định mệnh ấy. Ông có xích mích với những người ở chỗ làm rồi trở về nhà với tâm trạng bực bội. Lúc này anh Tú đang nấu cơm trong bếp. Bố tôi bước xuống bảo anh đi mua rượu nhưng anh ấy lắc đầu. Sẽ hiểu rằng tiền mẹ đưa tôi lúc sáng đã đi chợ hết. Sân cơn bực dọc cũng như mọi lần bố tôi túm tóc anh Tú, tát liền mấy cái rồi chửi hết sức thậm tệ. Thường thì những màn tra tấn này chỉ xuất hiện khi mẹ tôi không có nhà. Tôi lúc ấy còn quá nhỏ để có thể can ngăn sự bạo ngược của bố mình. Sau khi hứng chọn những cú tát, anh Tú vẫn cố gắng thanh minh bằng những cử chỉ bằng đôi tay. Nhưng có lẽ bố tôi lúc ấy không làm chủ được. Ông cho rằng những hành động xua tay múa chân này như thể đang chọc tức mình. Thế là ông vung chân đạp thật mạnh một cái. Anh Tú ngã ngửa về đằng sau đập đầu vào thành bếp. Đến lúc bố tôi định thần lại thì mọi chuyện đã muộn. Anh Tú tắt thở trên vũng máu từ vết thương trên đầu. Tiếp theo đó là một chuỗi những việc làm sai trái của bố tôi. Ông ấy đem xác của anh Tú chôn dưới gốc gạo, rồi vu cho anh ấy là bỏ nhà ra đi. Thêm một thời gian sau khi mà tình hình lắng xuống, bố tôi mang xác anh ấy đi chôn một cách bí mật ở nghĩa địa. Chưa hết thời gian đầu, vong hồn của anh Tú cứ liên tục hiện về trong giấc mơ để ám ảnh. Thế là ông phải mướn thầy pháp về dùng bùa chấn niệm để vong hồn của anh ấy không hiện về được nữa. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy trôi qua. Nhưng mà không, tôi sai lầm khi bán căn nhà này cho gia đình anh. Rồi anh lại đốn hạ mất gốc cây gạo, rồi đốt đống bùa chấn niệm anh Tú đi, khiến anh ấy hiện hồn vì đòi mạng bố tôi. Sau khi làm đám tang trông xong, sự hận thù đã khiến tôi mù quáng. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ ở trong đồn công an này, tôi mới suy nghĩ lại. Người duy nhất nên trả giá cho mọi chuyện chính là bố tôi. Tôi thực sự xin lỗi. Nghe những lời này, ông Đình chỉ biết thở dài. Thôi được rồi, chuyện qua thì cứ để cho nó qua. Tôi nghĩ chú Phương đã mất thì cũng không cần đào lại chuyện cũ. Việc cậu cần làm bây giờ là chăm lo cho cô Tuyết thay luôn cả phần của anh trai cậu, cậu hiểu chứ? Vâng, tôi cảm ơn anh. Sau cậu nói chuyện, Toàn vừa định ra ngoài nghĩa địa tìm lại ngôi mộ hoang phế của Tú, rồi nhờ sư thầy Huyền Minh làm một cái lễ cầu siêu cho anh ta. Vì hy vọng thủ oán cũng đã trả xong, anh đừng hiện về quấy phá đến cuộc sống của hai gia đình nữa. Sau khi làm lễ xong, đúng là vong hồn của Tú không còn thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.